Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay mới của tác giả Phương Lê. Câu chuyện có tựa đề là Cảnh Đa Chết. Và ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con người sau khi chết, thể xác sẽ tàn rã nhưng phần trí tuệ cảm xúc, suy nghĩ của con người vẫn còn tồn tại và chuyển sang một thế giới khác. Với những người trí tuệ và thánh thiện, sau khi chết linh hồn sẽ an phận sinh sống tại cõi vô hình. Người ta gọi đó là đầu thai hoán kiếp vào một đời sống khác. Theo dân gian thì đó là những linh hồn thực sự siêu thoát nên không còn vương vấn gì ở cõi trần. Có những linh hồn ít xuất hiện ở cõi trần, thường là vì một sứ mệnh nào đó họ mới xuất hiện. Khi xuất hiện họ thường không tạo ra một cảm giác sợ hãi cho con người có cơ duyên gặp gỡ. Vì vậy mà họ thường không được đặt cho một cái tên là ma hay quỷ. Nhưng trong cuộc sống không phải ai cũng đạt được những trí tuệ cao và một tâm hồn thánh thiện. Mức độ tiến bộ của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Những người có đời sống tâm linh, tinh thần viên mãn thì sau khi họ chết dễ dàng chấp nhận và siêu độ. Số còn lại tâm hồn còn nhiều ham muốn, dục vọng hoặc là nhiều khổ đau dằn vặt. Khi chết đi, linh hồn của họ mắc kẹt ở cõi trần, rồi sống trong cõi vô hình, thế nhưng tâm trí của họ còn vương vấn níu kéo nơi trần thế. Những linh hồn mắc kẹt và đầy vấn vương này được gọi là ma. Những linh hồn còn nhiều vấn vương và đau khổ, họ chưa sẵn sàng đến với cái chết, tức chưa thích nghi với cuộc sống ổn định tại cõi vô hình, nên họ luôn tìm cách trở về trần gian vì còn mong mỏi hoặc vấn vương với trần thế nhiều điều. Những tâm nguyện hoặc là những lời nguyền rủa họ chưa kịp thực hiện trước khi chết. Cho nên họ luôn tìm cách xuất hiện để hoàn thành những điều còn chưa thể thực hiện. Ở trong lòng họ còn chất chứa nhiều oán hận khổ đau, nên mỗi khi họ xuất hiện thường tạo ra các rung động khổ đau, oán hận kèm theo. Chính vì vậy nếu ai có cơ duyên, tức có các tần số dục vọng khổ đau tương tự cộng với ngữ cảnh thích hợp, họ thường thấy những hình ảnh đáng sợ, u ám, trầm uất, thúc đẩy người ấy làm những điều không may có thể xảy ra, cuối cùng có thể là cái chết. Người ta gọi đó là báo oán hoặc ma làm nghiệp báo. Linh hồn hay là hồn ma không có sức mạnh siêu nhiên để có thể giết con người. Đó là lời của sư thầy giảng giải cho đến giờ vẫn còn ong ong in đậm trong trí óc của cô. Dưới màn trời đen như mực, tiếng kèn đám ma thê lương réo rắt vang lên như là một thiết lực vô hình thúc đẩy bóng của người đàn ông lầm lũi vô hồn hướng về bãi tha ma. Ở ngay trước mặt một cây đa sừng sững đứng đó như một trái núi khổng lồ đen sì. Phía dưới một ngôi nhà để xe đòn, người đàn ông dừng lại, ngước mắt nhìn lên tán cây đa cổ thụ, xòe ra như là 10 ngón tay. Ở phía sau một cái bóng đàn bà toàn thân mờ mờ trắng, nhưng có mái tóc đen dài như là suối, hiện ra đi theo như là hình với bóng. Tiếng kèn đám ma ngày một dồn dập réo rắt vọng đến mỗi lúc một gần. Tiếng thầm thì của người đàn bà thúc giục bên tai của người đàn ông vang lên. Đến giờ rồi, anh còn đợi gì nữa? Em và con đứng đây chờ anh. Nếu anh có oán trách hãy trách chính mình và cả mẹ anh nữa. Những thứ gia đình anh gây ra đáng phải gánh lấy, cho nên đừng oán trách ai cả. Người đàn ông đột ngột quay mặt lại nhìn con đường mình vừa bước qua, dẫn ra một bãi tha ma một màu đen thăm thẳm ở giữa tầng địa ngục. Mẹ ơi, chúng ta sai rồi, sai rồi. Đây là sinh mệnh của người khác. Giọng của người đàn bà thì thầm bên tai khẽ vang lên. Đôi mắt của người đàn ông nhỏ lệ, vô hồn từ từ chui đầu vào thòng lòng khi tiếng kèn đám ma ngày một dồn dập thúc giục. Người đàn ông như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô giãy giụa ra khỏi chiếc dây thòng lòng, nhưng đôi bàn tay vô hình cố lôi đầu của gã vào chiếc dây treo lủng lẳng trên cành cây đa ngay trước cửa nhà đặt xe đòn. Tuyết, Tuyết, cứu anh, Xoan, Xoan, mẹ con nó đã hóa quỷ, đang đến. Tiếng kêu ngắt quãng từ từ liệm dần tắt hẳn khi chiếc dây thòng lọng trùng xuống. Căng thẳng, thân xác của người đàn ông đang treo lủng lẳng trên cây không còn dãy rủa. Gương mặt của gã đắp bầm hướng thẳng về làng. Chằm chằm nhìn vào gương mặt cô, tiếng kêu cứu của người đàn ông còn vang vọng mãi, hòa vào tiếng kèn đưa ma theo gió thổi đến. Anh Trường, không! Cô gào lên thất thanh trong đêm, mồ hôi mồ kê ứa ra ướt đẫm trên trán, trên mình như là tắm. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng một màu trắng bệch, con bé Khánh Linh ngồi dậy bên mẹ. Mẹ sao vậy? Giọng của cô run rẩy. Lúc này nếu không có con bé ngồi bên cạnh, không biết xử lý như thế nào. Có lẽ chính con bé đã kéo cô thoát khỏi cơn ác mộng. Cô lắc đầu và thở hổn hển bảo: không mẹ, mẹ không sao. Sao cho mẹ cốc nước? Con bé Khánh Linh bật điện đi xa, mang cốc nước lại đưa cho Tuyết ngồi xuống giường. Gương mặt của Tuyết vẫn còn thất thần sợ hãi, trong khi đó miệng cô khù khốc. Những gương mặt vừa nãy thoáng qua trong cơn ác mộng của cô lướt qua rất nhanh. Người phụ nữ có mái tóc đen trải dài như suối, cô chưa từng gặp mặt, gương mặt thất thần sợ hãi tím liệm của anh Trường, anh họ cô. Ngay bây giờ gương mặt của bác Nhung, mẹ của anh Trường, bác họ của cô cũng lướt qua trước mặt. Trước giờ thi thoảng cô vẫn nằm mơ thấy họ, thấy tuổi thơ của mình, nhưng chưa bao giờ cô gặp một giấc mơ khủng khiếp như vậy. Mẹ gặp ác mộng sao? Con bé Khánh Linh cất tiếng hỏi khiến cho cô giật mình vội gật đầu. Mẹ thấy bác Trường treo cổ. Cô nói cho đỡ sợ và hy vọng khi mà người ta nói ra cơn ác mộng của mình, cơn ác mộng điềm báo sẽ tan biến. Nhưng nói xong gương mặt của cô vẫn còn vang lên thất thần sợ hãi. Bác Trường, người trèo cây hái thị cho con. Con bé ngạc nhiên hỏi lại. Thưa con ngủ đi, không có gì đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi uống cạn cốc nước đặt trên bàn, con bé rụi đầu vào trong nách của mẹ. Ba mẹ có bỏ nhau không? Cô rưng rưng nước mắt nhìn con mím môi gật đầu. Như thế nào mẹ vẫn yêu con, hai mẹ con mình vẫn sống với nhau để ba có thể tự do đi tìm hạnh phúc của mình. Mẹ đã cố gắng hết sức. Con bé ôm chặt mẹ trong vòng tay. Mẹ xin lỗi đã làm con tỉnh ngủ, ngủ đi khuya rồi. Cô buông tiếng thở dài khi con bé chìm sâu vào trong giấc ngủ, nhưng không sao chợp mắt. Không phải vì vụ ly hôn giữa cô và chồng vào đầu tuần, mà là vì gương mặt của Trường, bác Nhung, người bác ruột cô ở ngoài quê trong giấc mơ vừa nãy, và cả những lời sư thầy giảng cho cô nghe thời gian trước vẫn còn văng vẳng đâu đây. Cho dù cô cố nhắm mắt lại, gương mặt của Trường treo cổ trên cành đa ngoài bãi tha ma lại hiện lên đung đưa ngay trước mặt. Tiếng kèn đám ma âm vang trong gió văng vẳng vọng đến. Dạo gần đây cô hay mơ về anh, về những giấc mơ cũ, trong đó bắt gặp tuổi thơ dưới tán cây thị đầu hồi nhà. Ngoài quê nghèo lớn lên cùng các anh chị họ ngoài Bắc, trước khi cô đi cư theo bố mẹ vào Nam sinh cơ lập nghiệp, có chồng con rồi lại tan vỡ ly tán. Không biết có chuyện gì xảy ra với anh. Mấy bữa trước anh em có nói chuyện với nhau, Trường bảo. Dạo này công việc anh đều, nhiều chạy xô không hết do người ta chết nhiều. Người ta chết nhiều anh lại không thiếu việc. Một nghề kiếm tiền trên nỗi buồn của người khác. Anh bảo vậy mãi lan man suy nghĩ, chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ra đang ở sân tòa án, cô nhận được điện thoại của bố. Con nghe này bố, con đang ở tòa. Dạ. Bố xin lỗi không đến được, giờ bố phải ra Bắc sợ không kịp. Có việc gì vội vã vậy bố? Vừa bố mới nghe bác Nhung điện vào khóc mếu máo. Đêm qua sau khi tổ chức đám tang cho con bé ở làng trên, thằng Trường con của bác Nhung ra cây đa ở bãi tha ma sát nhà đòn treo cổ tự sát. Công an họ nghi ngờ anh Trường mày là hung thủ. Ông buông lửng câu nói rồi lảng sang chuyện khác. Sáng nay anh em nó ra mới phát hiện thấy. Bố phải về xem tình hình thế nào. Nhà có mỗi mình bà nội yếu quá rồi. Bố sợ sau cú sốc này bà suy sụp. Nhà có con và thằng Trường là bà thương nhất. Vậy mà hai đứa... Ông buông tiếng thở dài. Tuyết nghe xong cô rụng rời chân tay. Tại sao anh Trường có thể làm vậy? Ngày trước anh hiền lành như vậy cơ mà. Tiếng người gọi bên trong cắt ngang dòng suy nghĩ, cô vội đáp. Dạ có gì bố nói con biết nha. Tòa họ đang gọi con rồi. Để ra đến quê bố gọi. Cô cúp máy thẫn thờ như một người mất hồn, bước thấp bước cao vào trong tòa án. Tòa xử ly hôn xong, hai mẹ con dắt nhau ra ở riêng, bắt đầu cuộc sống mới. Anh mất nhưng bản thân cô có bao nhiêu công việc, bao nhiêu biến cố xảy ra, không thể dứt ra. Cho dù muốn nhưng không thể trở về. Mấy hôm sau nghe bố nói công an họ khép lại điều tra. Họ xác định anh là hung thủ, chẳng ai trong nhà còn muốn nhắc đến chuyện cũ. Tất cả mọi người đều lãng quên để sống tiếp. Cố khơi ra để chạm vào nỗi đau không để làm gì. Tuần đầu 49 qua trăm ngày qua đi, thi thoảng trong những giấc mơ của cô đều thích hình ảnh của người đàn ông treo cổ đùng đẳng trên cành cây đa trong đêm. Xen vào đó là những tiếng kèn đám ma thổi mỗi lúc dồn dập, nhờ thúc giục anh đưa đầu vào chiếc thòng lọng treo sẵn. Cô cố nhìn xem chiếc bóng trắng có mái tóc đen dài như suối đứng sau lưng anh thúc giục là ai nhưng vô ích. Giờ ngồi ngẫm lại lời nói của sư thầy, cô tin chắc rằng xảy ra. Tự hứa với mình sắp xếp trở ra Bắc sớm nhất có thể để viếng anh. Nhưng lấn cấn mãi, cuối cùng cơ quan có cuộc hội thảo ở ngoài Hà Nội. Gửi con bé Khánh Linh sang ông bà nội, định bụng dự hội thảo xong, nhân tiện tranh thủ ghé về quê 3 ngày. Đúng vào ngày giỗ ông nội, rồi lên nhà bác Nhung và ra mộ anh Trường thắp nhang tạ lỗi. Hy vọng những hình ảnh về anh trong những giấc ác mộng gần đây sẽ tan biến. Ở quê ông nội mất từ lâu, Tuyên không nhớ rõ ông nội mất từ năm nào, nhưng chỉ mang máng. Nếu không nhầm lẫn, có thể từ trước những năm 45. Ngày trước thi thoảng nghe bố kể lại, còn bà nội ít khi bà nói về ông. Tuyên nhớ tầm 20-30 năm trước, ngày cô còn nhỏ chưa theo bố mẹ vào Nam. Lúc ấy gia đình vẫn còn nghèo, cả nhà vẫn còn ở nhà tranh vách đất. Mỗi khi mưa đến, nước tràn vào đến lõm bõm ngang chân giường, kéo theo đó là cả cốc ngoé rắn rết. Nghĩ đến những ngày ấy, đến giờ Tuyết vẫn còn cảm thấy sợ. Nhiều đứa bạn vẫn hay nói nghèo mà vui, nhưng cô chưa bao giờ thấy vui. Nói cho vui thì đúng. Cô nhớ ngày giỗ ông tầm tháng 8 cuối hạ, đầu thu khi mùa nước lên. Những trái thị xanh trên cây nơi đầu ngõ bắt đầu thổi sang một màu vàng nhạt. Là đến ngày giỗ ông nội. Năm nào khá bà làm con gà đĩa xôi thắp hương cho ông. Năm nào khó quá chỉ có bát cơm quả trứng đặt trên đĩa muối. Có lẽ vì nghèo khó mà đầu những năm 90, bố mẹ con theo dòng người di cư vào Nam, để lại bà nội một mình ở quê với bác Nhung chị ruột bố. Lấy bác Vượng làm nghề kèn trống lo việc hiếu tang cùng làng cùng quê. Người bác Vượng có 3 người con. Anh Trường là lớn nhất, xong đến anh Trường và chị Tươi. Cả 3 anh em đều theo nghề của bố, nhưng không may anh Trường mất đã qua 100 ngày. Ngôi nhà tranh vách đất ngày xưa, một thời gian ngắn sau không chịu được mưa gió bão bùng cho nên sập mất. Bố mẹ vào Nam nên gia đình cô so với gia đình bác Nhung, một gia đình gần như thuần nông có vẻ khá gầm hơn. Thấy đất đai dễ làm ăn, bố biên thư gửi cho bác Vượng chồng bác Nhung lấy lý do từ chối vì kinh nghiệm đã mang ở quê. Và Nam khi kinh tế vững, bố mẹ muốn đưa bà vào trong Nam tiện bề chăm sóc phụng dưỡng, nhưng bà từ chối. Bà bảo mẹ già rồi, không biết trời còn cho sống được bao lâu, thôi sinh ra ở đây mất cũng ở đây, không đi đâu cả. Vợ chồng mày ở trong đó lo bảo nhau làm ăn, dạy dỗ con cái học hành cho tốt. Có điều kiện hè hoặc Tết cho cái Tuyết thằng Lâm về thăm bà. Thi thoảng bảo chúng nó biên thư về thăm bà, để bà biết tình hình chúng nó như thế nào. Nếu có điều kiện hơn thì thu xếp về xây lại ngôi nhà trên nền cũ. Mỗi khi về quê còn có chỗ chui ra chui vào cho thoải mái. Nhà kinh nhung nó tốt thì tốt thật, nhưng nó còn chồng, còn con, còn gia đình bên nội. Mỗi lần về một đống người nhét vào ngôi nhà cấp 4 không tiện chút nào. Mẹ ở nhà nó mỗi lần gia đình nó thử kèn gõ trống, bà đứa trẻ tập hát sinh tiền, y như rằng lại có người sắp chết. Cả đêm hôm ấy mẹ không sao chợp mắt được, cho đến khi mấy ngày hôm sau. Dạ con cũng nghĩ vậy, mẹ để vợ chồng con thu xếp, chắc chắn nhà phải xây. Mẹ về ở bác Nhung cho con bé Tươi thi thoảng xuống ở với bà. Năm sau bố về xây nhà thật, một căn nhà mái bằng trên nền căn nhà cũ năm xưa. Có cây thị cổ thụ mọc ngay trước cổng vào vườn nhãn sau vườn. Bố đã đề nghị bà chặt cây thị vô dụng đi nhưng bà từ chối. Nó là nhân chứng của mảnh đất này, đừng có đụng đến nó. Chiều lòng bà, bố vẫn để im cây thị ở đây. Không biết cây cổ thụ có thần linh ngự thật không? Không biết có từ bao giờ di gốc cây như là một bàn thờ khác để bà nội tuần rằm mùng một đều ra đó thắp hương. Đầu mùa bà mang những trái thị chín vàng mỏng đặt lên bàn thờ ông nội. Sau này trưởng thành, sinh sống ở trong Nam, tôi thấy nhiều gia đình ở miền trong đó có cây hương ngoài trời cho nên nghĩ chắc bà nội mình mang theo tín ngưỡng tế trời tế đất. Ngày ở quê cô còn quá bé để hiểu được những chuyện sâu xa. Khi trưởng thành có khi vài năm mới về quê một lần, vội vội vàng vàng rồi lại đi. Nhiều khi nghĩ bà vẫn còn đấy, cây thị đầu nhà mang theo biết bao kỷ niệm của tuổi thơ vẫn còn đó, thế là vui rồi. Giữ đúng lời hứa với bà, hè nào bố cũng đều cố gắng đưa ngay chị em về Bắc thăm bà ở trên nhà Bắc Nhung với anh trưởng chị Tươi. Các anh chị đều lớn hơn cô tầm chục tuổi. Trong ba anh em, Trường là người chiều cô nhất, cô cũng quý anh. Anh Hiền đẹp trai, hát hay múa dẻo, cho nên trong làng trong xã, cả nhiều cô say như điếu đổ. Nhưng phải tội người chê nhà mấy đời làm nghề bát âm, nên không mấy người muốn gả con gái cho giống như bác Vượng ngày xưa. Nhưng mấy năm sau, khi cô học hết cấp 3, anh lấy người vợ làng bên. Chuyện ấy nghe bố mẹ nói cũng lùm xùm một chập, nghe đầu mọi chuyện là do bác Nhung mà ra. Lúc ở trong Nam đều mỗi tháng, mỗi lần hai chị em đều viết thư tay gửi về hỏi thăm bà và kể về cuộc sống của mình ở trong Nam, cho đến khi cô vào đại học thì hết. Lúc ấy điện thoại bắt đầu phát triển, mặc dù mỗi khi gọi về quê phải hẹn trước, bà phải lóc cóc lên tận đầu làng để nghe điện con cháu từ trong Nam điện về. Gần đây mỗi người một smartphone, thằng Lâm mỗi năm đổi một cái, hàng lỗi mốt nó thải ra cho nên nhà ai cũng có. Bà nằm trong xu thế đó để ngày nào nhìn thấy mặt cháu chắt. Cô sinh ra ở miền Bắc nhưng biết đọc biết viết lớn lên trong Nam, cho nên nửa nọ nửa kia. Bắc không giống Bắc, Nam không giống Nam. Học báo chí trong Nam đi làm phóng viên lấy chồng, có còn lo cho gia đình cho nên cô về Bắc ít hơn. Thi thoảng đi công tác ở Hà Nội, nếu có thời gian mới ghé về quê thăm bà, thăm bác, các anh, các chị và chạm lại một phần ký ức tuổi thơ. Con gái xuất giá theo chồng, Tuyết cũng vậy, cho nên mọi việc trong gia đình để lại hết cho thằng Lâm lo. Bởi người đời hay nói, để con gái ngắn chẳng sai, còn ngắn hơn nếu hôn nhân không hạnh phúc và đổ vỡ. Cô nằm trong số đó. Ly hôn chồng một mình nuôi con đến giờ này, đứa con gái lớn. Khánh Vi của cô lên 10, có việc phải ra ngoài Bắc công tác, cho nên tiện ghé về thăm bà nội ít ngày, chấm vào mùa thị chín. Con có ở lại với bà dự dỗ ông được không? Bố gọi ra hỏi cô xem lịch rồi bảo. 15 có bố ạ. Sáng mai con về quê sớm, lên thăm bác Nhung. Nếu không có gì thì ghé qua nhà anh Trường hoặc lên thăm mộ anh ấy. Dạo gần đây con có kể cho bố nghe, con hay nằm mơ thấy anh ấy, cho nên trong lòng bồn chồn lo lắng kiểu gì. Con không hiểu nữa, giống như là ngày bé anh Trường ngay trèo lên cây thị đầu ngõ, hái trái xuống cho con, rồi có người kéo anh ấy xuống. Cô ấp úng không dám nói điều tiếp theo. Ngày nó mất con không về được. Ngày nhỏ hai anh em chúng mày thân nhau nhất, mơ mộng cũng là chuyện bình thường, không có gì đâu đừng lo. Dạ bố có về không? Năm nay bố không về được, bố cũng ông trong này. Con về nhà ở lại chơi với bà ít ngày cho bà vui. Dạo này sức khỏe của bà cũng yếu, bố thu xếp công việc trong này ổn, sẽ về ở với bà một thời gian. Dạ cùng lắm con chỉ ở được 3 ngày là nhiều, không hơn được đâu bố hả. Con còn công việc, còn bé Khánh Vi. Mang rằng bên nội gửi mãi nó không chịu. Gọi điện là đòi mẹ về, còn công việc ở tòa soạn nữa. Ông lúc này ngập ngừng đáp. Thôi vậy không được, con làm sao cho ổn thì làm. Nói xong thì ông cúp máy. Sáng hôm sau, Tuyết mua đồ cúng, quà cáp, thuê taxi từ Hà Nội về quê sớm. Quê cô một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cách Hà Nội chừng 2 giờ lái xe. Chiếc taxi về đến đầu làng vừa sớm đầu thu, cô đã kéo chiếc kính ô tô xuống để da thịt cảm nhận rõ hơn. Làn gió thu se se lạnh từ cánh đồng lúa màu vàng rộm thổi đến. Xa xa cuối chân trời có lùm đen như là trái núi, đó là cây đa và bãi tha ma nơi trường Châu Cổ tự vẫn. Từ ngày rời xa miền Bắc theo bố mẹ vào năm lập nghiệp rồi học hành chồng con, gia đình dễ phải đến 30 năm trời cô mới trở về đúng dịp chớm thu. Hình ảnh cây đa khuất rất nhanh, chiếc taxi chở cô về dừng lại dưới gốc cây thị sần sùi cổ thụ trước nhà. Mùi thơm của hương thị đầu thu khiến cô xao xuyến nghĩ thời gian vừa qua. Nhìn những đứa trẻ trong xóm lạ lẫm, cô không biết chúng là con ai. Đang đứng dưới gốc thị ngước nhìn lên những trái thị vàng rộm như màu của mùa thu treo trên nền lá xanh thầm thầm. Cô đứng thanh toán tiền cho anh tài xế. Tiếng của bà Xuyến, bà nội cô, khiến cho cô giật mình. Tuyết về giường hại cháu. Cô quay lại ôm chầm bà nội trong vòng tay. Bà già quá. Bà Xuyến cười móm mém, hàm răng đã rụng sạch không còn cây nào. Bà đã ngoài 90, sống thế là thọ lắm rồi. Không già sao được. Bằng tuổi bà, nhiều người đã đi theo hầu ông bà tổ tiên lâu rồi. Thôi vào nhà đi. Tối qua bố cháu gọi về bảo sáng nay cháu về làm cho bà với bác chờ cả đêm. Tuyết cười, cô vừa định cúi xuống xách bó hoa, đồ đạc bánh kẹo, nhưng có người từ trong nhà đi ra phụ cô. Chị Tươi giờ đã ngoài 40, đôi mắt u buồn mệt mỏi, mái tóc chuyển sang màu muối tiêu, trên ngực còn kẹp miếng vải đen nhà có tang. Em vào với bà đi, để chị và mọi người xách cho. Chị Tươi, ở vào nhà đi. Cố xong lên chị với bác. Chiều em lên thăm bác và thắp hương cho anh. Cô reo lên khi gặp lại chị. Chẳng nhớ mặt cô được mấy người, ngoài trừ chị Tươi, còn út bác Nhung hơn cô tầm 4-5 tuổi, xách đồ đi vào nhà. Anh Trường con cả tất bật trong bếp. Cô không nghĩ thời gian trôi quá nhanh, nhưng không ngờ anh chị mình già nhanh đến vậy. Trên mái tóc ai cũng đang nhúm bạc. Năm nay bố không về, nhưng vừa sáng con cháu dâu rể nhà bác Nhung chắc phải hơn chục người, kể cả hàng xóm láng giềng họ Mạc đến quấn túm chuẩn bị làm cỗ bàn, khiến cô ngạc nhiên không nghĩ do ông nội bà mở rộng mời đông đến vậy. Cháu cất đồ vào trong buồng của bà. Cô cất đồ vào trong buồng bày lễ trên bàn thờ ông nội. Cô thấy một đĩa men xanh cổ đặt đầy những trái thị vàng ươm. Thắp hương xong sắn tay xuống bếp phụ giúp mọi người, nên không kịp trò chuyện với bà. Đến khi cỗ tan gần 3 giờ chiều, khách khứa con cháu nhà bác Nhung về hết. Hai bà cháu bắt chiếc ghế gỗ ngồi trước sân, nhìn về phía cây thị. Bóng của nó chùm xuống đèn thẫm che sát vào mé hiên. Có hình dung ra ngày trước, anh Trường thường leo lên trên cây hái những chùm thị chín đưa cho cô. Giờ trên tay của cô cầm một trái thị vàng rộm, xoay xoay trong lòng bàn tay, thi thoảng đưa lên mũi hít hà. Hương thị và mùi hương trầm trên bàn thờ ông nội từ trong nhà bay ra hòa quyện vào nhau. Dưới gốc thị bó hương bà thắp gần như là cùng lúc cắm trên bàn thờ ông lúc mầm cỗ đầu tiên mang lên cúng đã tắt từ lâu. Đĩa thị bánh trái hoa quả vẫn để ngoài đó, bà chưa cho lấy vào mằng cho trên bàn thờ ông. Cúng ông xong khách về, bà chia cho mỗi người một ít, gọi là phần dỗ. Hai bà cháu ngồi lặng đi, mãi bà nội mới hỏi. Cháu chưa thấy bố Khánh Vi? Dạ, được mấy tháng rồi. Đúng sáng hôm anh Trường chào cổ tự tử, khi bố cháu gọi cháu đang ở tòa chờ họ xử. Cháu nghĩ tụi cháu chia tay như thế là tốt. Cơ bò trái thị xuống, biết bà nội buồn nhưng không biết nói gì. Hai bà cháu lại ngồi lặng đi. Năm nay bà làm dỗ ông lớn thế. Đôi mắt của bà mở đục, ngước nhìn lên những trái thị vàng xanh treo lủng lẳng đầu cành. 2 năm dịch không cúng ông được, bà có linh cảm đây là một cây dỗ cuối cùng bà làm mâm cơm thắp hương ông thứ nữa. Bà muốn gặp mặt đầy đủ anh em con cháu, họ Mạc làng xóm bên trước bên sau. Nhưng thật tiếc bố cháu và thằng Lâm không về được. Nhưng thôi, có cháu về bà cũng mãn nguyện rồi. Bà vẫn còn khỏe lắm, sao bà nói vậy? Các cụ cho bà sống đến ngày nay đã là phúc đức lắm. Bà từng nghĩ mình sống như vậy đã đủ. Giờ ông bà mình có gọi về hầu lúc nào bà cũng mãn nguyện, không có tiếc nuối điều gì. Nếu chia tuổi thọ của bà cho con cháu bà cũng sẵn lòng. Bà liền chép miệng. Nhà cửa vườn tược bà để lại cho bố cháu và thằng Lâm. Nếu cháu và con bé Khánh Vi ở trong đó khó sống thì trở về đây với bà. Đất vườn nhà vẫn còn rộng, nhiều người đến hỏi thế nhưng bà không bán. Phần của bác Nhung chị em con tươi bà đã lo rồi. Nội ngoại đứa nào cũng đều có phần cả. Bà, cháu không lấy gì đâu. Vườn đất ông bà để lại nguyên vẹn cho bố cháu, cho cậu Lâm để sau này làm nơi thờ tự hương khói cho ông bà tổ tiên. Ở Sài Gòn cháu cũng có nhà, hai mẹ con cháu vẫn ổn, con gái xuất giá theo chồng. Biết là vậy. Bà buông tiếng thở dài, rồi ngước nhìn lên tán cây thị xanh màu thẫm. Một đời người, một đời cây ở đây. Chương miếu dưới gốc thị kia thờ ai vậy bà? Nhiều linh hồn mãi mãi nằm lại. Ông nội cháu mất đấy. Bà sợ đến ngày bà mất đi cây thị không còn. Bà nghĩ ngày ấy sớm muộn rồi cũng đến thôi, không có tránh được. Bà nội nói khiến cô giật mình, không biết có phải điều bà vừa nói hay vì một cơn gió thổi đến làm rung rinh cảnh thị. Liền sau đó là những tiếng lộp bộp rơi xuống, như vừa mới có người đứng trên cây đâm cho những trái thị rơi xuống vậy. Những trái thị chín vàng tươi vừa chạm xuống sân gạch màu nâu vỡ nát ngay trước mặt. Nhìn những trái thị vỡ nát dưới sân gạch, không biết sau hai hàng nước mắt đục ngầu của bà nội lăn dài xuống đôi bò má nhăn nheo, bà khóc. Giờ thì chín có rụng đầy gốc không ai ăn. Ngày ông cháu mất nếu có một cơn gió, có lẽ không có nhiều người chết vậy. Nhưng rồi bà lại nở một nụ cười rất buồn, ngước mặt lên nhìn trên tán cây thị khẽ lắc đầu. Người không còn nữa, trái xanh không còn nữa, những xác người gục chết bên dưới gốc thị. Bà lại chậm rãi nhát gừng. Mới đây có mấy người lái buôn hỏi mua cây cảnh tìm đến gốc thị hỏi mua. Họ trả giá cao lắm. Bác Nhung nhiều lần xuống nhà bảo bà bán đi, thế nhưng bà không đồng ý. Ngày trước khi bố cháu ở trong Nam gửi tiền ra xây nhà, công tường muốn chặt cây thị vì vướng, thế nhưng bà cố giữ lại. Bà sợ nếu một mai bà đi theo ông cháu, lúc ấy bà là người thiên cổ, có muốn không cản được. Còn bé Kinh Nhung từ ngày đi lấy chồng, tính tình nó cũng thay đổi, không còn như xưa. Tuyết giật mình, đến giờ cô mới biết chuyện bác Nhung muốn bà bán cây thị, còn chuyện tính tình của bác Nhung thay đổi, không những bà mà bố cũng nói. Bác tham hơn trước, tham làm một cách khó hiểu, biết bà nội khó chịu, bố tuy không thích nhưng đều cố gạt đi. Bán cây thị đi à? Hỏi lại nhưng rồi cô vội trấn an bà nội. Bà đừng lo, bố cháu thằng Lâm chắc sẽ giữ cây thị lại, sẽ không có ai bán đi đâu. Để lại cũng đẹp, ngày trước sinh ra lớn lên cháu đã bắt gặp nó rồi nên thấy vô cùng thân quen gần gũi, bác Nhung không bán đi đâu. Bà lại chép miệng đáp. Nó đi lấy chồng, nhà hồng phúc nhà chồng quyền gì mà bán. Nhưng mà nghĩ đến nhà nó, bà chỉ thương cho thằng Trường hiền lành chịu khó vấn số, ông bà hiền lành để đức cho con, còn nó... Nó đến đây bà lại buông tiếng thở dài. Còn nhà mày thương, bà thương mày nhiều nhất. Anh Trường mới mất qua trăm ngày thôi bà nhỉ, hôm ấy cháu không về được. Qua rồi, chuyện của cháu như thế về sao được. Nhà bác Nhung cũng biết, thế nhưng không trách gì cả. Lát nữa lên nhà thắp cho nó nén nhang. Dạ cháu về trước, nhất là thăm bà, sau đó là việc của anh Trường. Khi nhắc lại cô khẽ xứng người bùi ngùi xúc động, ngước nhìn lên tán cây thị. Trong những giấc mơ gần đây, cô vẫn thấy gương mặt của anh nhạt nhòa trong những làn sương khói. Nắng chiều vàng như là mật đứt nhẹ trên tán cây thị, cô mới dìu bà nội đứng dậy đi vào nhà. Bà vào nhà nghỉ đi. Cháu lên thăm bác Nhung, anh Trường, chị Tươi. Sáng nay cháu hẹn anh chị rồi. Nếu kịp cháu sang nhà thắp cho anh ấy nén nhang ra mộ anh Trường. Bà nội liền gật đầu. Đi sớm về sớm, đừng ăn uống gì trên đó phiền nhiễu. Giờ chiều rồi ra mộ nó làm gì không tốt đâu, sang nhà là được. Có gì sáng mai bảo thằng Trường nó trở ra. Từ ngày thằng Trường mất nhà nó có nhận đám nào, bây giờ nó dành con làm gì đâu. Dạ, vậy cháu lên thắp hương cho anh ở nhà bác. Sáng mai cháu ra mộ thắp hương cho anh sau. Tuyết sắp túi quà mang ra. Cháu định đi bộ sao? Sang nhà chú xác mượn xe đi cho nhanh. Tuyết nhìn dáng của bà nội nhỏ thó còng giảm xuống mặt đất. Cô nghĩ chắc là bà mình chỉ còn 40 cân. Dạ thôi. Từ đây sang nhà bác Nhung có mấy bước chân. Cháu muốn đi bộ. Cháu đi đây bà. Tôi cháu về sớm. Cô nhìn bà nội giây lát rồi xách túi quà đi ra sân. Nhìn lại sau lưng những trái thị vàng rộm như là lòng đỏ trứng gà vỡ nát rơi loang lổ ở dưới sân. Mùi hương thị xa dần theo bước chân của cô. Nhà bà nội ở làng, còn nhà bác Nhung ở giữa làng. Đường làng quanh co tường xa nhưng là đếm nóc nhà. Chắc cách nhau chưa đến chục nhà. Cô nhớ hồi ấy bố bác Vượng có ngày thổi kèn đám ma. Nghe bố kể khi bác Nhung bác ý có lấy bác trai, bà phản đối ghê lắm. Mày có nghĩ đến việc con mày sinh ra rồi lại theo chân ông cha nó vào phường bắt âm. Mày có nghĩ khi lớn lên nó sẽ thế nào không? Bà không muốn con gái của mình bước chân vào phường bắt âm khóc mướn. Nhưng bác Nhung cường quyết quá cho nên bà nội đành chịu thua. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Sướng khổ bác tự gánh. Lời của bà chẳng sai. Rồi ba đứa con, anh Trường, chị Nhung lần lượt ra đời, đều đi theo nghề của ông cha để lại. Bác Nhung mới trở tính trái nết như vậy. Nhưng nhà cô cả đều đi xa, cả năm mới về vài ngày. Bố cô lại khá già em út, tính tình xuê xoa nên không có mâu thuẫn gì với hai bác. Anh Trường không may mắn treo cổ chết cách đây hơn 3 tháng. Dân làng lao sao bàn tán, anh bị hồn ma của mẹ con Xoan ám khiến anh Trường phải thắt cổ tự vẫn. Nguyên nhân sâu xa hơn là do bác Nhung mà ra. Giờ trong ngôi nhà đã cũ chỉ còn anh Trường, chị Tươi lấy chồng người cùng làng. Trước đây khi còn bé, bà anh em anh Trường chị Nhung tham gia nhảy sinh tiền ở mấy đám tang. Lớn hơn trở thành trụ cột, Trường đoàn thay cho bác Vượng. Nhà có kinh nghiệm, bác Nhung về làm dâu theo nghiệp nhà chồng đi khóc mướn, thành nghiệp chẳng biết ám vào con cháu của mình. Giờ người ta không gọi phường bắt âm hay là đi thổi kèn đám ma nữa. Họ gọi những người như bác Vượng phục vụ việc hiếu, cho chuyên nghiệp, tuy không giàu có khá giả, nhưng gần đây cuộc sống ổn hơn. Đoàn của bác Vượng được nhiều nơi mời về phục vụ trong đám hiếu của gia đình. Chính vì lý do ấy đoàn ngày càng mở rộng, không còn nhỏ hẹp mấy người trong gia đình nữa. Năm trước Tuyết về gặp anh Trưởng ngoài 50 một chút, nhưng nhìn hai cha con tóc bạc trắng như nhau, anh bảo cái nghề nó vận vào thân và hút sức người kinh khủng. Không biết có phải bà nội đã nói ám vào anh Trưởng hay không, thế nhưng đến giờ anh mất, nhưng lời đồn đại về cái chết của anh vẫn còn đó. Tiếng kèn đám ma văng vẳng vọng đến khiến cô giật mình nghĩ bụng. Chắc làng có đám đi thêm vài bước chân mới biết là mình nhầm. Khi mà tiếng kèn đám ma vừa tắt, cô đoán anh Trường còn bác Vượng đang thử kèn. Vợ có chút sợ hãi, có chút gì đó tò mò, đang dâng trào cũng phải vào nhà bác Nhung. Anh Trường. Tuyết tay xách túi quà dừng lại trước cổng, cái tiếng gọi người đàn ông có mái tóc bạc như xương. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đang ngồi lau kèn trên chiếc chõng tre, đã đập má hiên ngẩng lên nhìn. Tuyết à em, vào nhà đi sao đứng đây? Cô đi vào Trường quay mặt ra cất tiếng gọi. Bố mẹ ơi, Tuyết nó sang chơi. Trường Đình đứng dậy nhưng cô ngồi xuống, nhìn bộ đồ nghề bên chiếc có trống đàn sáo nhị, cả chiếc kèn anh đang cầm trên tay. Anh để kệ bác, em ngồi đây chơi. Hay là để em làm vài bỏng vấn anh nhỉ? Chẳng nghe vậy cho nên vội xua tay. Thôi anh xin cô, hết việc rồi sao mà đi phỏng vấn người thổi kèn đám ma. người mà làm việc xấu nhất thế gian này chứ. Nghề xấu nhất trần gian. Ngày xưa có câu là sống dầu đèn, chết kèn trống, trong đám tang không thể thiếu được bọn anh. Bản năng của một nhà báo giỏi, cô thừa biết đây là một đề tài độc lạ và biết đâu nhờ bài báo của cô có thể giúp ích cho anh chị của mình trong công việc. Lát anh chơi cho em một bản xem thế nào. Em nói nghiêm túc đây, có bài em sẽ ở lại với bà nội thêm được một vài ngày. Thật hả? Em nói đùa anh chi chứ? Em nói nghiêm túc đây. Cô vừa dứt lời thì bà Nhung và ông Vương từ vườn bỏ chiếc nón lá đội trên đầu đi vào. Có lẽ trong ngôi nhà này chỉ mỗi mình bác Nhung tóc vẫn còn đen, nhưng đôi mắt lờ đờ mệt mỏi không chút thần sắc. Con đưa em vào nhà, hai anh em sao lại ngồi ngoài hiên thế? Cháu vừa mới tới thôi, lại tò mò nghe anh thử can. Ông Vương tóc đắp bạc trắng, người gầy lom nhom như bà nội vẫy tay. May hàng xóm láng giềng, người ta nghe thấy người ta lại chửi cho. Anh Trường bỏ lại đồ nghề trên chóng đứng lên vào nhà. Chừng nào tụi nó hát karaoke, con mang ra thổi thử xem, đứa nào chịu đứa nào. Bà Nhung nghe vậy thì gạt, thôi nhức đầu. Thuyết đặt túi quà lên bàn thờ thắp hương cho anh Trường. Cô không dám nhìn lên trên bức ảnh của anh. Cô liền quay vội xuống rồi nói: cháu có chút quà sang thắp nhang cho anh. Cô ngồi xuống ngơ ngác nhìn lại ngôi nhà ngói đã cũ. Mấy lần trước cô tới ngôi nhà vẫn như vậy. Nó có một cảm giác âm u lạnh lẽo khó tả vô cùng. Cô không biết vợ con anh Trường đi đâu. Giờ chỉ còn có ba người lớn tuổi ở nhà. Chiều nay ở lại để ăn cơm với vợ chồng hai bác và anh. Đôi tay của đỡ chén nước từ đôi tay nhăn nheo của bà Nhung ngước nhìn bà, cô không nghĩ bà Nhung hơn bố 3 tuổi. Dạ, trước khi sang đây thăm hai bác, bà có dặn đi sớm về sớm. Ở nhà chỉ có hai bà cháu. Cháu sợ đi lâu bà buồn nên là chỉ sang thăm hai bác một lát. Cháu xin phép hai bác cháu về. Ở cái con bé này, từ khi mày vào Nam đến giờ trên dưới 30 năm, chưa bao giờ mày ở lại ăn ở nhà bác bát cơm, hay là mày chê nhà bác nghèo. Mấy lần trước mày khất lý do con chồng con không tiện, còn lần này... Nghe cô một mực từ chối khiến cho bà Nhung giận dỗi đến nước này, Tuyết không biết mình phải giải thích thế nào. Ở lại không được cứ nặng nặc đòi về không hay, Trường nhìn cô rồi bảo: em ở lại đây đi. Ở lại để anh kể cho mà nghe chuyện người thổi kèn đám ma trong đêm thế nào. Đảm bảo toàn những chuyện trước giờ cô chưa từng nghe. Còn bà, lát nữa bảo cái tươi xuống chờ bà lên. Bao nhiêu năm qua không có cô chú các em, bà vẫn thế, thêm bớt một vài tiếng có sao đâu. Dạ cháu ở lại, nhưng bác và anh đừng bày vẽ gì. Nhà mình có thế nào cháu ăn vậy thôi. Thuyết gật đầu đồng ý ở lại, khiến ba người vui vẻ thở phào. Con gọi gia đình nhà cây tươi sang đây, xuống ao bắt ít cá và thịt mấy con gà, lát xuống chờ bà lên sau. Tiết biết mình chẳng còn cản được, cho nên anh đành im lặng, nghe theo sự sắp đặt của bà Nhung. Không biết sao cô lén lén nhìn bà. Cô nghĩ chắc anh Trường đã quên lời hứa ban nãy của mình. Chứ nhà đông người như vậy ai lại đang kèn đám ma ra chơi. Vợ chồng chị tươi và ba đứa con vừa sang, vợ con anh Trường mới về. Lại thêm mấy người đồng nghiệp làm trong đám mà bác Vượng mời đến, chỉ một lúc đã đầy sân. Dù sao khách mời cũng là cô cháu gái làm nhà báo ở Sài Gòn ra, chả mấy khi có khách quý đến chơi. Cả dây ào đánh lên dây đành đạch ngay trên sân giếng, ngăn cả vịt cắt cổ vứt trong chậu. Bác Nhung bác Vượng không muốn khách làm giúp, thế nhưng Tuyết súng lại để vặt lông gà phụ anh Trường. Sao anh không kiếm một nghề khác mà làm? Anh làm vậy không sợ nó ấn vào thân? Anh buồn bã chép miệng, đưa mắt lén lén nhìn bà Nhung rồi bảo: chuyện ấy sao tránh được thằng Trường, không trụ được mà đi. Vợ con nó bồng bế nhau về ngoài. Anh chưa bao giờ chuẩn bị cho việc anh thổi kèn đưa tiễn em trai của mình. Còn nó thổi kèn đưa tiễn người yêu cũ. Người yêu cũ? Anh cười nhạt nói buồn buồn ngậm ngùi của anh khiến cô giật mình hỏi lại, nhưng anh vội lảng sang chuyện khác, đang cố che giấu đi nỗi buồn thầm thầm trong đôi mắt đen quầng già nua. Đã mấy lần cô định hỏi về cái chết của anh Trường, nhưng chuyện nọ, sọ chuyện kia và cô quên mất. Cô nghĩ xem ở quê mình trước nay ngoài cấy lúa ra còn có sự lựa chọn nào khác. Giờ anh chị có tuổi rồi, có đi làm công ty họ không nhận. Còn bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn trăm thứ phải chi tiêu. Nay hiếu mai hỉ, trông nhìn vào vài sào ruộng thì cháu cũng không đủ ăn. Mấy đứa trẻ bây giờ nó không giống anh trưởng của tôi ngày xưa. Tụi nó mặc cảm tự ti với nghề của bố nó. Nghĩ cũng buồn, nhưng như vậy cũng tốt. Phải đi con đường khác. Đấy, trước vợ anh đó, người trong đoàn toàn theo được chục năm, bỏ làm công nhân. Còn vợ chú trưởng buôn bán ngoài chợ, dứt ra được tốt vẻ vang gì nghề này. Nếu không muốn nói là thấp hèn, thế nhưng có thể đó cũng là sự phân công của xã hội mỗi người mỗi việc. Chú trưởng cứ tưởng may nhưng hóa ra lại không may. Anh buông tiếng thở dài ngập ngừng giây lát, giọng của anh có chút buồn bã rồi nói: quê mình giàu nghèo gì thì cũng mất đều phải có tiếng kèn đưa tiễn linh hồn người quá cố về với ông bà tổ tiên. Không có lựa chọn cho nên lại tiếp tục làm cái nghề sâu nhất trần gian. Được cái nghề này làm xong là có tiền, sinh lão bệnh tử chẳng chừa ai cả, tháng nào cũng có việc. Thậm chí chưa hết đám này đến đám khác, cũng chạy xô như là ca sĩ chẳng chơi. Đám cưới có mùa, đám ma có ai định sẵn được ngày chết của mình. Anh thùng thẳng bảo cô, còn cô lén lén nhìn mọi người quanh sân, cầm thiếp bà Nhung quanh quần ở đây, cô mới hỏi nhỏ: anh có thể kể cho em nghe cái chết của anh Trường được không? Mấy lần trước em có nghe mang máng, nhưng vì lần nào về cũng vội vã nên không bao giờ hỏi tường tận. Chuyện này nói ở đây không tiện, để lựa dịp anh kể em nghe. Dạ, vậy để sáng mai anh đưa em ra mộ anh Trường rồi nói cho em nghe được không? Em nói thật, những ngày gần đây em hay mơ thấy anh Trường giống như việc em không trở về được vậy. Trường lúc này thất thần: à, để sáng mai. Ghé qua nhà giờ chiều tối, ai ra mộ mà làm gì? Ở nghĩa trang buổi chiều âm khí nhiều lắm, người mất rồi nhưng linh hồn vẫn còn đấy. À, cô tính về viết bài nghề quanh thật sao? Em nói nghiêm túc, đủ tư liệu em viết gửi tòa soạn. Nếu có bài hoặc một chuỗi bài, em có thể ở lại lâu hơn một chút. Vậy thì để lát anh kể cô nghe, còn chuyện thôi kèn anh xin khất để mai ra mộ thằng Trường nhé. Dạ. Tiếng của bà Nhung trong bếp vọng ra, mái tóc của bà phủ kín mặt lòa xòa trong màu khói bếp. Thằng Trường làm xong chưa? Xong rồi thì xuống đón bà lên. Vợ con thằng Trường ấy nó không xuống đâu, sợ tối không về được. Trường bỏ dở con gà đã vặt lồng xuống chiếc chậu nhìn tuyết. Cô làm giúp anh nhé, anh xuống đón bà. Trường đứng dậy đi ra chiếc xe máy dựng ngoài sân, bóng dần khuất. Bà nội không lên nhà bác Nhung, dặn cô ăn xong sớm về sớm. Cô ở lại thực hiện bài phỏng vấn, chẳng biết vô tình hay nhiệt tình quá mức mà bác Vượng đã sắp xếp giống như một đám tang. Để cho cô chụp hình cả đoàn, chỉ có một chút trích đoạn, tiếng kèn anh Trưởng vừa thổi, bà Nhung liền bảo: làm quá hàng xóm người ta sang, người ta tế sống cho đấy. Mặc cho mẹ nói anh Trưởng lư đi, cố thổi cho xong. Cô ngồi lại, cô nhớ lại rồi ghi chép lời của bác Vượng. Anh Trưởng và mấy người trong đoàn kể lại những chuyện vui buồn trong nghề, nghề buồn nhất trần gian. Dù cô đã cố gắng không ngước nhìn lên bức di ảnh chân dung của anh Trường, nhưng không hiểu sao mỗi lần ánh mắt cô vô tình chạm vào bức di ảnh, có cảm giác như Trường đang chăm chú nhìn mình. Mỗi lần như vậy lại khiến cho cô giật mình thon thót. Gần 9 giờ mọi việc đã xong, bà Nhung mới giục: đưa em về đi, không bà lại nhắc. Tiếng kèn đám ma nghe ra giết tín biệt người đã khuất. Ánh mắt của cô lướt qua bức di ảnh trên bàn thờ anh Trường lần cuối. Cô thêm lần giật mình, cảm giác như đây là ánh mắt của người sống nhìn thẳng vào cô. Dạ, vậy cháu xin phép cháu về đây. Cô cúi đầu chào mấy người trong phường kèn của bác Vượng mời đến. Cô vội ra sân khi chiếc xe máy của Trường đợi sẵn. Cô ngồi sau lưng của Trường. Hai anh em chưa kịp chuyện trò gì, chiếc xe máy dừng lại dưới tán cây thị. Đang lập lòe những cây hương cháy đến ngang thân, sáng dần trong gió như vừa có người đứng thổi. Anh có vào bà chơi không? Không, khách còn ở nhà tầm 8 giờ sáng mai. Anh xuống đón em đi thăm nhà chú Trường rồi ra mộ chú ấy. Dạ, vậy anh về đêm vào nhà đây. Ờ, anh về nhá. Cô Toàn bước vào trong nhà thì Trường gọi: à này. Dạ. Nếu đêm có ai gọi tên, đừng có dậy và đừng thưa. Không hay, chắc chẳng có chuyện gì, nhưng anh cứ phòng trước. Anh đã... À, không có gì đâu. Anh định nói nhưng rồi lại ấp úng gạt đi. Cứ suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Anh về đi, sáng mai anh xuống. Tuy không vào đứng dưới tán thị nhìn theo đến khi ánh đèn xe của trường khuất hẳn, cô mới bước vào nhà. Cô hơi giật mình khi thấy bà Xuyến vẫn còn ngồi trước bàn đợi mình trên bàn thờ. Bà cây nhang đang cháy ngang thân như ngoài gốc thị. Cháu về rồi à? Ờ, đi ngủ đi. Cháu về bà mới an tâm. Bà Xuyến lòm khòm đi vào giường. Mấy tháng trước thằng Trường nó bảo nó về ngủ với bà, nhưng sáng hôm sau người ta tìm thấy xác nó ở ngoài nghĩa địa. Nó thắt cổ ngoài đó. Sáng ra người ta thấy xác của nó treo lủng lẳng dưới cây đa trước nhà. Giọng của bà Xuyến buồn bã như sắp khóc. Đến giờ sau trăm ngày nó, nhưng không ai biết nguyên nhân cái chết của nó. Có người bảo nó bị ma nhập, bị dẫn dụ ra đấy. Ma nhập? Chuyện ấy có thật không bà? Có người không tin là có, thế nhưng mà bà tin. Chuyện linh hồn là có thật, nhưng chúng chỉ chiếm hữu tâm trí con người, dùng thân xác đó để tạo ra những tác động vật lý. Không có linh hồn nào tồn tại ngoài cơ thể giết người được. Nhưng nó có khi người ta ám ảnh, thúc đẩy người ta phải chết. Ai và tại sao người ta phải làm vậy? Nếu có linh hồn thực sự, tại sao họ phải ám đến anh Trường và phải kéo anh ấy đi cho bằng được? Bà Xuyến im lặng không trả lời câu hỏi của cháu gái. Bà làm chuyện khác. Tuyết định hỏi sâu hơn về hình ảnh của người đàn bà cô thấy lợn cợn trong giấc mơ. Nhưng không rõ mặt, bà Xuyến vội giục. Cháu nghỉ đi, giường chiếu chăn màn bà chuẩn bị rồi. Cô liền đứng dậy rồi đáp. Cháu phải viết bài gửi tòa soạn. Bà nghỉ trước đi, xong việc cháu nghỉ sau. Ờ, làm sớm nghỉ sớm. Cô đỡ bà nội nằm xuống giường, cô đi vào buồng lấy chiếc laptop ra, mở ra bàn làm việc. Với tay tắt điện cho bà dễ ngủ. Hơn 9 giờ đêm, những cây nhang tắt hẳn, những tàn nhang màu trắng cuộn tròn gục xuống như đó cúc ở trên bàn thờ. Mùi hương thì ở bàn thờ tỏa ra thoang thoảng, bề tai cô văng vẳng ong ong tiếng kèn đám ma trưởng vừa thổi. Mười đầu ngón tay của cô lướt nhẹ trên bàn phím như người ta chơi đàn, tiếng kêu lách tách phát ra trong đêm. Những dòng chữ hiện ra trên kín trên màn hình laptop. Cô lòng ra những bức hình ưng ý nhất để làm tư liệu chèn vào bài viết sau khi hoàn thành chuẩn bị gửi về tòa soạn. Cô dừng lại trước gương mặt của bà Nhung. Không biết có phải vì bức hình ấy bị phơi sáng hay không, nhưng cô lờ mờ giật mình nhận ra ở sau lưng anh Trưởng đang ngồi có một cái bóng trắng như là một làn khói mờ đục đứng ngay bên cạnh như muốn bao trùm lên bà Nhung. Cô cố gắng dùng toàn hết cỡ, không thể nhầm lẫn. Hình ảnh của người phụ nữ phía dưới một màu mờ trắng. Mái tóc đen dài như là dòng suối đã bao phủ lên bà Nhung. Cô ta là ai? Tại sao lại xuất hiện sau lưng của bác Nhung? Gương mặt của cô đăm chiêu suy nghĩ, đưa mắt nhìn đồng hồ quá 11 giờ đêm, rồi quên luôn bức hình có người phụ nữ đang đứng phía sau lưng của bà. Đưa mắt nhìn về phía bên kia, cô nghĩ ở bên kia giường, bà nội chìm vào trong giấc ngủ từ lâu. Ngôi nhà yên nắng không một tiếng động, có cảm tưởng như là cô nghe rõ từng nhịp thở của chính mình và tiếng của chiếc kim đồng hồ treo trên tường. Kiểm tra lại bàn thảo lần cuối trước khi bấm gửi về tòa soạn, thở phào nhẹ nhõm. Nếu không bận tâm về những việc lặt vặt, mọi việc hôm nay như thế là tạm ổn. Sáng mai lên thăm nhà anh Trường, ra mộ thăm cho anh nén nhang, để trong lòng cô không còn phải bật dậy mỗi đêm vì bóng dáng của người anh họ gọi mình. Hình ảnh về người phụ nữ lờ mờ như sương khói cô dần quên lãng. Tuyết nằm trong buồng có ô cửa sổ bằng gỗ hướng ra gốc thị. Trước kia cô đã từng nghĩ, nếu ô cửa gỗ thêm bằng cửa sáng lại một chút, đặt bàn làm việc ở đây, đầu mùa thu có thể nhìn những trái thị màu vàng ươm treo lủng lẳng trên cành, chập chờn du cô vào trong giấc ngủ. Tuyết ơi! Tiếng người gọi cô nghe văng vẳng từ một nơi xa xăm. Tuyết! Tuyết ơi! Tiếng gọi ấy lại cất lên, khiến cô cự mình cố gắng trở dậy. Anh đây! Anh đây! Tiếng nói thì thầm bên tai. Anh Trường! Tuyết giật mình nhận ra giọng của anh trai. Anh đang ở đâu? Câu hỏi nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào. Cô từ từ quay mặt hướng về gốc thì phía đầu cầm, gương mặt của Trường mở dần. Anh Trường. Trường im lặng nhìn cô khẽ gật đầu. Cô ta đang đến, hãy giúp anh Trường, giúp mẹ anh. Ai? Cô ta là ai? Tại sao cô ta phải làm vậy? Trường im lặng nhìn cô lắc đầu, bóng của anh dần lùi xa. Nhưng cô giật mình nhìn thấy, ngay phía sau lưng anh là một chiếc bóng mờ ảo. Người phụ nữ có mái tóc đen dài như dòng suối đang buông xuống tận chân. Cô ta... Tên đứng dậy đi ra cửa chính mà cứ hướng về gốc cây thị. Thế nhưng hai chiếc bóng trắng lầm lũi xa hơn. Coi như một người vô hồn đi theo, bàn chân cô đã bước đến mé đường qua khỏi gốc cây thị. Tuyệt, cháu đi đâu vậy? Tiếng của bà Xuyến gọi làm cô giật mình. Trời ơi là trời. Bà kêu lên vội vã nắm tay cô kéo vào nhà. Cháu thấy anh Trường gọi cháu. Mà đấy, không có Trường nào cả, nó dụ cháu đi theo đấy. Không phải, đó là anh Trường, chắc chắn là anh Trường. Cháu không nhầm được, còn có cả một người nữ bà ạ, một người phụ nữ nhưng cháu không nhìn rõ mặt. Người phụ nữ? Bà Xuyến hỏi lại Tuyết gật đầu. Đầu óc cháu vẫn còn ong ong tiếng kèn đám ma. Trước ngày anh Trường mất, có đám ma nào không hả ba? Cháu có nghe là bố cháu nói thế nhưng mà đã quên mất. Con Xoan ở làng trên là nó, chính là nó chứ không ai khác. Đúng, đúng rồi, bà có biết bà ấy không? Bà Xuyến lắc đầu. Khác làng cho nên bà không biết rõ, chỉ biết đêm ấy, sau khi mà phục vụ trên đám nhà con Xoan về, thì xảy ra chuyện. Bà có gặng hỏi không có ai nói. Có thể nhà nó biết nhưng chúng nó muốn giấu. Mấy năm trước nghe nói nó với cái thằng Trường sắp cưới, nhưng mà cùng phường kèn với nhau, nên bác Nhung mày mới ép hai đứa buộc phải chia tay. Sau đó thằng Trường lấy con Hầm, con bé kia cũng vậy rồi chết cả mẹ lẫn con, tội lỗi. Tuyết giật mình hỏi, họ cùng một đội kèn. Nhà con bé đó nghèo lắm, được cái Hiền lành trắng tóc dài, bố con bé bị mù kéo đàn nhị với thằng Vượng, còn con bé đi nhảy sinh tiền với ba anh em thằng Trường, lớn lên yêu nhau, rõ khổ. Rồi anh ấy đi thực kèn đám ma cho người yêu cũ. Bà Xuyến chép miệng gật đầu. Cũng được chứ sao, nghĩa từ là nghĩa tận. Còn chuyện nhà con Xoan bà cũng chỉ nghe người ta đồn vậy. Còn công việc của thằng Trường lại là chuyện sinh nghề tự nghiệp, là mãi nó ám vào thân, không may hợp vía thì bị nó bắt đi. Cháu nhìn thằng Trường xem, rồi bố nó còn hơn 70 tuổi đầu, thức đêm thức hôm từ trẻ đến giờ, nhìn lòm khòm như là ông lão 90. Không biết chừng có khi còn đi trước cả bà. Có khi nào vì buồn phiền nhà cửa công việc anh Trường nghỉ quần không bà? Bà Xuyến liền lắc đầu mà đáp. Con bé Hồng và của thằng Trường nói không phải trước giờ, nhà nó vẫn bình thường. Chỉ khi đám tang con Xoan mới xảy ra chuyện. Sau khi mà thằng Trường thất cô tự tử, thế mẹ con nó bỏ nhà bồng bế nhau về ngoài đến khổ. Cái chuyện này cháu hỏi thằng Trưởng ấy, hai anh em nó là rõ nhất, chứ con Nhung thằng Vượng có biết nhưng chúng nó không nói đâu. Tuyết ngồi lặng thinh. Khuya rồi cháu cài cửa chắc rồi đi ngủ, sớm mai lên thắp cho nó nén nhang. Dạ bà nghỉ đi, có gì mai cháu hỏi anh Trưởng xem thế nào. Tuyết đứng lên khóa cửa đỡ bà rồi quay vào buồng, nhưng đôi mắt cô thi thoảng lén lén nhìn ô cửa sổ hướng về gốc thị, đến khi đôi mắt ấy cây xe chìm dần vào giấc ngủ. Chập chờn trong giấc mơ, những hình ảnh đêm trước Trường mất lại hiện về như cũ. Dưới màn trời đen như mực, tiếng kèn đám ma thể lượng réo rắt văng vẳng vọng đến như là một thế lực vô hình thúc giục, đẩy chiếc bóng của người đàn ông lầm lũi vô hồn hướng về phía bãi tha ma. Ở trước mặt vẫn là cây đa sừng sững đứng đó như là một trái núi khổng lồ đen sì. Phía dưới một ngôi nhà để xe đòn, người đàn ông dừng lại, ngước mắt nhìn lên tán cây đa cổ thụ, tán lá xòe ra như là 10 ngón tay người. Ở phía sau một cây bóng mờ mờ hiện ra, đi sát theo sau như hình với bóng. Thế nhưng mà lần này thì khác, tôi nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ có mái tóc đen dài như dòng suối buông xuống đến tận chân, đứng phía sau lưng. Tiếng kèn đám ma từ phía làng vọng đến ngày một dồn dập, réo rắt mỗi lúc một gần. Tiếng thầm thì thúc giục bên tai của người đàn ông vang lên như là một làn gió. Đến giờ rồi anh còn chờ gì nữa, mẹ con em đang chờ. Chiếc dây thòng lọng trùng xuống, thẳng căng, thân xác của người đàn bà đang lủng lẳng trong thân cây không còn dãy rủa. Một mái tóc dài đắp bạc trắng như xương, đôi mắt quầng đen vì thiếu ngủ hướng thẳng về làng, chăm chăm nhìn thẳng vào gương mặt cô. Tiếng thét của anh còn vang vọng mãi hòa cùng và tiếng kèn đưa ma theo gió thổi đến. Bác Nhung, không! Cô ngồi bật dậy trong đêm ngơ ngác nhìn xung quanh, cố hồi tưởng trong giấc mơ vừa nãy. Gương mặt của người đàn bà cô thấy không phải anh Trường, nhưng những giấc mơ trước chính là bà Nhung, người vẫn đang còn sống. Không lẽ đây là một điềm báo cách đây hơn 3 tháng về trước? Tiếng gà gáy vang lên, cô nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, nên cô dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng đặt trên bàn cho hai bà cháu. Đêm qua cháu nằm mơ, bà đã định dậy sang thế nhưng mà thấy cháu nằm im cho nên lại thôi. Dạ, đêm trước anh Trưởng mất cháu cũng bị như vậy, có lẽ do suy nhược cơ thể, bà ăn cho nóng. Cô ăn rất ít, nhấp nhổm nhìn ra gốc cây thị phía đầu đường chờ đợi Trưởng xuống. Giờ vẫn còn sớm, nó chưa xuống đâu. Cháu lên thăm nhà thăm mộ Trưởng, còn định đi đâu không? Tuyết liền lắc đầu, không bà ạ. À bà có biết tại sao con bé Xoan mất không? Nghe mấy người nói là nó treo cổ tự tử. Mấy năm rồi bà con đi đâu quá cẩm, nó lại đang là mang bầu nữa. Treo cổ, tại sao lại như vậy chứ? Bà nghĩ chuyện thằng Trưởng mất có liên quan đến chuyện mẹ con Soạn. Hai người treo cổ tự tử bà không nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mà chuyện sâu xa hơn bà nghĩ do trước đây, con cái nhưng mà ham phú phụ bẩn, quyết tâm cấm cản hai đứa. Có thể nó đã thấy cái sai của nó hay điều gì đó thì bà không biết. Lát nữa thằng Trưởng xuống cho hỏi nó xem. Bà già rồi nên bà có nghĩ được cũng không làm được. Dạ cháu biết rồi hả? Thích gật đầu, hai bà cháu ăn uống xong, hơn 7 giờ Trưởng mới xuống. Nắng lên, hai anh em mới dùng chiếc xe trưng chiếc cầm sắt xám xịn nhà Trưởng. Tới nơi rồi đấy em. Tiêu xách túi quà đi xuống, đứng nhìn vào bên trong. Sân rêu nhà mốc như đã bỏ hoang từ lâu. Trường quay lại nhìn cô rồi bảo, tôi qua anh nói với cái hầm rồi, chắc có việc nên nó chưa sang được. Từ ngày Trường mất, ngôi nhà này đã bỏ hoang, thi thoảng có mình anh sang để quét dọn. Sao chị Hồng và hai cháu không ở bên này? Tuyết hỏi, nhưng đôi mắt của cô vô tình chạm thẳng vào đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trên mái tóc bạc trắng như xương, khi mà Trường đang mở cổng dắt xe cho hai anh em đi vào. Cô giật mình gợi nhớ đến giấc mơ đêm qua, người treo cổ trên cành đa là bà Nhung. Cô không thể nhầm lẫn chuyện đấy. Đắn đo mãi không biết cô nên nói hay không. Hai anh em đi vào trong sân, Trường mới bảo, nó bảo sang bên nhà đi làm cho gần, nhưng anh nghĩ là nó sợ. Sợ gì hả? Nó bảo linh hồn chồng nó vẫn còn ở đây, người sống và người chết không thể ở với nhau. Chuyện đó có thật không anh? Anh nghĩ là có. Từ sau đám ma mẹ con bé Xoan, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Bé Xoan rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Anh có thể kể cho em nghe được không? Đêm qua đã có người đưa em ra đến gốc thị. Em vẫn còn nhớ hình ảnh của người phụ nữ đó, có một mái tóc đen trải dài như dòng suối. Rồi sao nữa? Trường vội hỏi lại. May bà nội kéo vào. Em có hỏi nhưng bà bảo là bà không biết vì khác làng. Rồi cả chục năm nay bà có đi đâu quá ngõ, còn bác và hai anh cũng giấu không cho bà biết chuyện Xoan yêu anh Trường. Trường gật đầu. Em lễ nó đi, rồi để anh kể cho em nghe. Chuyện đã xảy ra xưa lắm rồi, không ai nghĩ là nó xảy ra, nhưng mà nó lại xảy ra lúc mà người ta không ngờ tới. Nhà anh ai cũng có lỗi, cả anh cũng vậy. Sau cái chết của con bé Xoan và đứa bé trong bụng của nó, ai cũng bất an. Vì lý do ấy mà ba mẹ con Hầm không dám ở lại ngôi nhà này. Tuyết vái Trường ba vái rồi ngồi xuống ghế, không dám nhìn lâu hơn vào bức di ảnh ẩn hiện trong làn khói sương mỏng trên bàn thờ. Cô sợ đôi mắt của Trường đang chăm chăm nhìn mình như đang cố van xin cầu cứu. Anh biết em là một người vô thần, nhưng trước giờ em có tin vào thế giới ma quỷ không? Tuyết lắc đầu trả lời. Từ ngày anh Trường mất em vẫn nghĩ là chết, bà nội cũng nói vậy. Nhưng em nghĩ cả anh và em đều nghe đến ma quỷ. Chỉ có một số người có năng lực đặc biệt, còn thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, người ta không tin là có. Không tin vào sự tồn tại của ma quỷ, không tin vào sự hiện hữu của thế giới vô hình đang tồn tại song song với thế giới của chúng ta đang sống. Trước đó không thấy, chỉ sau khi anh Trường mất, em mới thấy hình ảnh của anh ấy trong những giấc mơ, nhưng có một chút gì đó rất thực, không phải là mơ. Cô im lặng giây lát rồi nhìn anh. Đêm qua em lại nhìn thấy Xoan, người phụ nữ có mái tóc đen dài. Tôi chậm rãi lắc đầu. Một giấc mơ cũ tái tạo lại, vẫn cây đa bãi tha ma, nhà đòn, nhưng mà gương mặt ấy bác nhung. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói điều này. Trường giữ người chết lặng đi mãi một lúc sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh. Em nói thật không? Chỉ là giấc mơ thôi, anh đừng có lo. Thế nhưng đến giờ em muốn biết rõ về chuyện của Xoan và anh Trường. Gương mặt của anh vô hồn nhưng khẽ gật đầu. Nếu cô ấy muốn khó mà tránh được, tất cả mọi lỗi lầm do anh, mẹ anh và Trường gây ra, nhân quả báo ứng là những việc biết, thế nhưng không tránh, không trách được mình làm, mình phải gánh thôi. Thuyết im lặng, Trường đưa mắt nhìn lên bàn thờ em trai, trong làn khói hương mỏng nhẹ phẳng phất trên bức di ảnh trên nền xanh lam. Trường chìm dần vào trong dòng suy tưởng lời của anh kể cho cô nghe. Trong ngôi nhà cũ, Trường, bà Nhung, ông Vượng và Xoan ngồi ở bên nhau. Trường nắm chặt tay của Xoan nhìn mẹ cầu khẩn. Hai đứa chúng con lớn lên cùng nhau, yêu thương nhau, con mong bố mẹ hợp tác cho chúng con. Không bao giờ, chuyện này không bao giờ được xảy ra. Bà Nhung lạnh lùng cự tuyệt. Tại sao chứ? Trường sừng sững run rẩy hỏi lại. Nhà này mẹ không muốn thêm một phường đám ma, con cháu chúng mày không thể nối dài mãi như vậy. Con bé Xoan có thể lấy người khác, mày cũng thế. Đây chỉ là lý lẽ của mẹ thôi, vì mẹ không muốn nhà Xoan quá nghèo, có đúng không? Bà Nhung lặng thinh. Giờ mày nghĩ thế nào cũng được, nhưng mày nghĩ thử xem, mày muốn con cháu mày ra đời mãi mãi chỉ đi thổi kèn kéo như đám ma? Nếu có như vậy thì chẳng có gì nhục nhã cả. Không ăn xin, không ăn trộm, không ăn cướp của ai, nên không có vấn đề gì phải xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào con và Xoan đều dành hết tâm huyết vào việc của mình. Mày không phải nói nữa. Nếu hai đứa chúng mày muốn, hãy bước ra khỏi nhà này, muốn dắt díu nhau đi đâu cũng được. Cây Xoan, mày về bảo với bố mày, nếu muốn sống xin sang đoàn khác mà sống, nhưng tao e rằng ở đây cũng hết cửa rồi. Bác, như thế là bác chặt đứt đường sống của bố con cháu đấy. Phải đấy. Bà Nhung cần cần lên thách thức. Chỉ cần hai đứa mày như cũ thì chuyện ngày hôm nay coi như không có gì. Chuyện này chỉ có những người trong nhà ngày hôm nay biết với nhau. Bà Nhung quay sang hai người. Hai đứa chúng mày còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn. Mẹ làm như thế là vì muốn tốt cho hai đứa. Bà vội đứng dậy đi xa, mặc cho Trường đã quỳ gối khóc lóc van xin, nhưng bà không một chút mùi lầm. Rồi sao nữa hả anh? Nếu như mà chuyện chỉ có như vậy, em nghĩ bà gái và anh cũng không có gì sai. Cha mẹ nào chẳng muốn tốt cho con. Ngày xưa em nghe nói bà nội không phải đã phản đối ghê lắm, nhưng hai bác vẫn đến với nhau. Rồi anh Trường mấy năm nay sau khi lấy vợ rồi sinh con, còn chị Xoan nghe bà nội nói chị ấy sinh như thế thiếu gì người. Anh Trường gật đầu, đưa mắt nhìn lên bức di ảnh của em trai. Bà cây nhang tuyết vừa cắm xuống đã cháy đến ngang thân. Anh mới nói tiếp. Nếu chuyện dừng ở đó thì thật đúng không có gì. Thế nhưng anh liền ngập ngừng. Đúng là Trường đã có vợ có con. Hồng, vợ Trường tuy không xinh đẹp, không muốn nói là xấu, gia đình thuộc loại khá giả tháo vát, nhất là không ai theo đoàn đám ma. Thế nhưng mà Trường nó không yêu vợ, một lòng một hạ hướng về con Xoan. Nếu mà không phải là người trong nhà, không ai biết chuyện này, mồi lửa âm mỉ trực chờ bùng cháy thiêu rụi tất cả. Về con chị Xoan, em không biết vì sao sau buổi nói chuyện hôm đó, bố con Xoan dắt nhau bỏ làng đi đâu không ai rõ. Thế nhưng có người làm trong đoàn bảo do mẹ anh đã ép hai cha con Xoan đi. Anh không hỏi bởi hỏi cũng chẳng để làm gì. Do hai cha con Xoan đi đột ngột, một thời gian sau nó mới lấy hầm. Anh nghĩ mọi chuyện rồi cũng dần chìm vào quên lãng. Nhưng mà năm ngoái Xoan quay trở về nhà cũ, mọi bi kịch từ đó mà ra. Trường lại bồi hồi nhìn về phía cửa, tuyết im lặng chờ đợi. Hồi chiều tôi gặp con Xoan nó ở chợ về rồi đấy. Lão đông bố của nó mất lâu rồi. Nhìn vào ánh mắt nó tuy không có nói, nhưng mà tôi biết nó hận tôi nhiều lắm. Bà Nhung ngồi trước mâm cơm nói với cả nhà. Về thì về, thằng Trường nhà mình bây giờ vợ con đề huề, đâu còn như thời của chúng nó mới 16-17 tuổi, bà việc gì mà phải lo. Nó có mang con cái gì về không? Tôi không có để ý, nhưng thấy đi một mình, cũng không có hỏi. Con bé nó nghe nói Trường là còn giận tôi lắm, nhưng mà mặc xác nó, tôi cũng chẳng quan tâm nó có giận tôi hay không. Chỉ sợ thằng Trường nhà mình nhớ lại dại cái tan cửa nát nhà. Các cô nói là tình cũ không rủ cũng đến. Tôi dò hỏi mấy người quen làng bên rồi, có một thân một mình con Xoan về quê, chẳng hiểu sao chồng con không thấy, không có hay bỏ rồi cũng nên. Mà toàn nghĩ vớ vẩn thôi, khéo lo toàn những cái chuyện tào lao, không có chuyện ấy đâu. Ông Vượng phải tay gạt đi, đưa chén rượu lên miệng uống cạn, đặt cái chén không xuống mâm cơm. Còn bà Nhung gương mặt vẫn chầm chầm lo âu nghĩ ngợi. Thế ngồi chăm chú lắng nghe Trường kể, gương mặt của anh trầm ngâm. Rời sao nữa hả anh? Thuyết hỏi khiến cho anh giật mình. Chuyện bác lo lắng cũng tới. Anh cũng không biết lúc ấy cái Hồng đã biết chuyện chưa. Anh chỉ nghĩ có lẽ là chưa. Xoan đã tìm đến nhà anh. Xoan tìm đến nhà anh? Anh cũng còn biết chuyện khác nữa. Chuyện của mấy chục năm trước mẹ anh... Cô còn đến đây làm gì? Nhà này không chào đón cô. Xoan vừa ngồi xuống cái đúng nơi. Mấy chục năm trước cô đã ngồi. Nhưng mà Trường không ngồi bên cạnh. Gã đứng rúng gió như là tội nhân. Vẫn một mái tóc đen dài chấm đến ngang hông. Gương mặt trắng hồng vẫn còn nguyên nét thành tú. Màng thời gian đã bào mòn đi ít nhiều nét xuân xanh. Anh Trường nói đi. Xoan quay sang Trường. Mẹ, Xoan có bầu rồi. Bà Nhung chết đứng người, đôi mắt từ từ nhìn hai đứa. Phải cố gắng giữ bình tĩnh, bà mới run rẩy dằn lên từng tiếng vô cùng giận dữ. Mày nói lại tao nghe xem nào. Cái gì hai đứa mày? Có bị điên không hả? Lần này thì gác Xoan căng mặt lên nhìn bà như thách thức. Lần này con sẽ ở lại làng, sẽ không như mấy chục năm trước vì không chịu được sức ép của cô. Và điều tiếng với làng xóm, cha con đã phải cắn răng bỏ đi biệt xứ. Ông đã phải chết trong tột cùng của nghèo khó và sự uất hận. Có chết cháu không bao giờ quên được hình ảnh bố cháu lìa đời. Bà Nhung lúc này cười nhạt. Ra là vậy. Vậy nên cô ôm hận quay trở về bắt vạ gia đình chúng tôi để trả thù cho những nỗi lầm cũ tôi gây ra. Nhưng tôi nói cho cô biết, cô không làm được gì cái nhà này đâu. Dù cô có phải chết cũng đừng có mà mơ. Xoan đôi mắt nhìn sang Trường đang đứng sững như tượng núi, gầm mặt xuống đất không dám lên tiếng. Nếu bác nghĩ điều đó, bác nên hỏi anh Trường con trai bác xem có đúng không. Bà liền quay sang nhìn Trường. Nó nói vậy đấy, giờ mày nói đi, ý mày muốn sao? Mày nói đi, mày có còn là con người nữa không? Mày có nghĩ đến vợ con gia đình của mày không? Mà mày dùng bỏ tất cả để đi theo con quỷ cái này. Nó đã cho mày ăn thứ bùa mê thuốc đú gì vậy? Bà nói đôi hàm răng của bà nghiến chặt vào nhau dàn lên từng tiếng, đôi mắt Xoan nhìn Trường chờ đợi. Mẹ biết hai đứa con yêu nhau từ lâu. Nếu không phải vì ngăn cấm, có phải tụi con đã trở thành một gia đình rồi không? Mẹ đã mang thất bại của mẹ, bắt con phải gánh chịu. Không phải vì muốn con không bước vào bước xe đổ của mẹ. Bà đứng đó lặng đi trước những lời của Trường nói chạm đúng tim đen của bà. Bà không đáp lời của thằng con trai mà quay sang Xoan chỉ trích. Ra là vậy. Bao nhiêu năm qua mối thù hận trong cô vẫn âm ỉ cháy. Để cô trở về đây trả thù cho cái chết tôi đã gián tiếp gây nên cho cha cô hay sao? Hai người im lặng. Cô nhầm rồi, không có cái gì cả, không được gì cả. Lần này cô sẽ phải im miệng và bỏ đi biệt xứ như lần trước mà thôi. Bà Nhung thách thức nhưng Xoan không phải dạng vừa, ngây thơ như mấy chục năm trước. Bác biết được như vậy, con đã không sang để nói chuyện với gia đình bác. Đứa bé trong bụng con hơn 4 tháng, gia đình bác phải lựa lời nói cho Hồng biết để thu xếp, cháu chờ quyết định của hai bác. Bà Nhung còn chưa kịp phản ứng thì Xoan đứng lên ra về. Trường đứng lên định chạy theo nhưng bà Nhung gọi lại. Mày đứng lại, không đi đâu cả. Những thứ mày gây ra như thế còn chưa đủ sao? Bây giờ mày tính sao với con hồ ly kia, nếu chuyện này đến tai của con Hồng? Trường ngồi ôm đầu thất thần im lặng nhìn mẹ và nhìn anh trai. Nếu mày không làm cho nó biến mất hoặc im miệng đi thì đát nhà đi con ạ. Nghĩ kỹ vào, chuyện này mới chỉ có 3 người biết. Nếu chuyện vỡ lở ra mày không còn gì đâu. Cha mẹ còn dơ ruốc, không còn ngẩng mặt lên được với làng xóm đấy. Nếu mà còn nghĩ đến vợ con gia đình, bắt nó ngậm miệng lại, phá cái thai ấy đi. Mối quan hệ ấy phải dừng lại, coi như không có gì. Mẹ nói phải đấy chú, nghe mẹ lựa lời sang thuyết phục nó đi. Chuyện vỡ lở ra không có ai đẹp mặt cả. Tốt nhất là nên xử lý sớm đi, càng sớm càng tốt, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Ngay tối nay là tốt nhất. Chàng đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh đành gật đầu. Tối ấy nó bí mật sang nhà cái Xoan thật. Đến giờ thực tình anh không biết tối đó hai đứa nó xảy ra xô xát gì không. Nhưng mà đến hôm sau người ta phát hiện ra cái Xoan treo cổ tự tử trong phòng ngủ. Anh buông tiếng thở dài nói tiếp. Cũng là nó đến thổi kèn đưa tin cái Xoan có thể biết không thoát được tội của mình, cho nên nó đã treo cổ trên cành cây đa ở ngoài làng. Cả hai anh em im lặng khi mà cây nhang đã tàn hết, anh mới chấp miệng bảo. Nó chết thì cũng xong, thiệt nó khổ thân cái hầm. Nhưng anh cũng lo, chẳng giấu gì em là anh có những giấc mơ giống em. Anh thấy mẹ của anh cái chết. Anh không muốn tin nhưng cũng phải tin. Hồn ma của Xoan vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Từ ngày Xoan mất chừng mất, bác thay đổi tính nết nhiều. Mấy lần bác ngủ mớ, để ra đến tận cổng bảo thằng Trường về. Cũng may mà anh tỉnh dậy chạy kéo lại, không thì không biết có chuyện gì. Trường im lặng. Xoan có bầu thật hả anh? Ngọn nguồn mọi thứ đều do mẹ anh thôi. Không trực tiếp giết chết bố Xoan, hay là Xoan thậm chí cả Trường, nhưng mà gián tiếp. Một nghi khác như anh không nghĩ được. Anh không biết bao giờ nó đến và đến như thế nào. Anh nói đôi mắt rừng rừng chỉ trực khóc. Anh không có cách nào hóa giải sao anh? Anh đã hỏi nhiều thầy, nhưng mà đều có chung một câu trả lời. Hồn ma sẽ không tồn tại mãi. Có người chỉ vương vấn lại cõi trần vài ngày, có người vài tháng, vài năm hoặc vài chục năm sau siêu thoát và không cố ý xuất hiện. Họ có quá nhiều đau khổ và sự thù hận như thiêu đốt tâm can nên hùng tợn. Thế những việc gieo rắc nỗi sợ hãi và đau đớn cho người khác. Anh nghĩ mẹ con Xoan nằm trong số đó. Anh chấp miệng rồi phó mặc trời. Chuyện gì đến rồi cũng đến, chạy đâu cho trời khỏi nắng. Theo anh với em ra mộ chú Trường đi. Hai người đứng dậy rời khỏi nhà khi những nén nhang trên bàn thờ đã cháy hết. Tàn nhang trắng như là màu tóc đã rụng xuống chân. Tuyết dừng lại nhìn lên cành đa Trường treo cổ tự vẫn. Cô có cảm giác thân hình của Trường vẫn đang đung đưa trước mặt cô. Một bó hương nghi ngút cháy cắm trên mộ anh và cả mộ của Xoan cách vài dãy. Cô ngồi quỳ trước mộ của Xoan, nhìn vào bức di ảnh rất lâu đến khi nắng lên đỉnh đầu. Hai anh em mới thất thểu trở về. Cả hai không biết những cây nhang tuyết cắm trên mộ Xoan đã cháy rực lên xuống đến tận chân. Mai cháu vào Sài Gòn. Còn công việc nữa chứ? Cô ngồi ôm bà thủ thỉ. Không phải để tiền lại cho bà đâu, ở nhà có đủ rồi, mang vào mua quà cáp cho đằng nội, rồi con bé Khánh Vy nữa. Dạ có đủ rồi hả, bà giữ cho cháu vui. Biết không thể từ chối cho nên anh đành cầm lấy. Thôi nghỉ đi, sáng mai còn lên Hà Nội sớm. Cô không vào buồng như đêm đầu hai bà cháu nằm bên nhau. Có lẽ vì có hơi ấm của bà nên cô chìm dần vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong chập chờn giấc mơ, ngay trước mặt cây đa sừng sững đó có một trái núi khổng lồ đen sì. Phía dưới một ngôi nhà để xe đòn. Người đàn bà dừng lại, ngước mắt nhìn lên tán cây đa cổ thụ, tán lá xòe ra như là ngón tay người. Ở phía sau có một bóng dáng người đàn bà toàn thân mờ trắng, có một mái tóc đen dài như suối hiện lên để theo sát người ta như đang dắt tội phạm ra pháp trường. Gương mặt ấy rõ dần khiến cho cô kêu lên Xoan. Một nụ cười nham hiểm tàn ác nở ra. Ở phía trước người đàn bà dựng lại nhìn về làng khiến cô bàng hoàng hơn. Người bị dẫn đi vừa ngoảnh đầu lại chính là bà Nhung. Bác Nhung, bác Nhung, đừng bước lại. Tiếng ú ớ trong giấc mơ của cô hoàn toàn vô nghĩa, đã chìm dần vào trong tuyệt vọng. Cái cảnh đa Trường treo cổ đang lủng lẳng một cái xác người khác. Gương mặt của người đàn bà ấy đang nhìn thẳng vào cô hướng về làng. Bác Nhung! Thế không thôi vùng vẫy, nếu không có tiếng đập cửa thình thình ở ngoài, tiếng của Trưởng vang lên bên tai. Bà ơi, Tuyết ơi, mẹ anh có xuống đây không? Không anh. Trưởng nhìn gương mặt tái xanh trên vầng trán tứ đầy mồ hôi của Tuyết, vừa mở cửa anh biết đã có chuyện gì xảy đến với mẹ. Anh phải ra cây đa. Vừa dứt lời Trưởng liền quay xe đi. Cho em đi với. Tuyết vừa ngồi lên xe, chiếc Honda phóng đi trong đêm đen dày đặc hướng về bãi Tha Ma.